Giảng sanh cái yếu. Tập 5. Trốn tử thần. Thuở xưa kia có bốn phạm chí, tức giai cấp Bà La Môn, tu hành đã đắc ngũ thông, biết rõ 7 ngày nữa bốn người cùng chết một lượt. Họ bèn hợp nhau bàn luận: anh em chúng ta tu hành đã chứng ngũ thông, lẽ nào chẳng tìm kế thoát khỏi vòng hái của tử thần sao? Anh thứ nhất liền nói: tôi sẽ nhảy vào trong biển lớn, trên chẳng ló đầu trên mặt nước, chân không đụng đáy biển, làm gì tử thần thấy được để bắt tôi. Anh thứ gì bảo: tôi chẻ núi Tu Di chui vào trong đó rồi khép kín lại, thử hỏi tử thần làm sao thấy được mà tầm bắt tôi. Anh thứ ba thốt: tôi sẽ tàn hình vào hư không, chẳng có ai thấy tâm dạng, quỷ vô thường biết đâu mà theo bắt. Anh thứ tư cho biết kế hoạch: phần tôi sẽ đến chợ đông, đi lẫn lộn vào trong đó, dầu tử thần có đến kiếm cũng không ra. Bạn tính xong, bốn anh đắc ý lắm, mỗi người đều chuẩn bị đi đến chỗ mình đã định. Xong đúng 7 ngày, nghiệp quả đã đến. Bốn phạm chí đều bất lực trước tử thần. Thần chết, họ đều chết một lượt. Bây giờ Đức Phật biết rõ chuyện ấy, bèn gọi các đệ tử lại, rồi kể cho nghe và nói lên bài kệ: phi không phi hải trung, phi nhập sơn thạch giác, vô hữu địa phương sở, khả thoát bất thọ tử. Chẳng không chẳng biển cả, chẳng vào trong núi đá, không có miếng đất nào thoát được cái chết cả. Năm, mưu cầu bất đắc, mong muốn mà chẳng được. Đoạn thứ năm, nghĩ suy tìm tòi, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu sinh lạ lùa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần đều đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng? Người ta ở đời hễ mong cầu càng nhiều, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận cho một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm tổn trí, mất ăn bỏ ngủ, chỉ mong sao cho nhanh chóng gặt hái thành công. Thế rồi chẳng may những điều mơ mộng, những điều ước mong ấy không đạt kết quả gì cả. Sự đau khổ không biết đâu là bờ bến. Dưới đây xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất. Thất vọng vì không danh quyền thế. Trong đời danh vọng quyền thế thường là một miếng mồi ngon mà phần đông người đời đều ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy đâu phải dễ giành giật được. Không nói gì đến những kẻ nhảy dù muốn làm quan tắc nên phần nhiều hay thất bại. Chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chính đáng bằng năng lực, tài trí, học hỏi của mình, đối với những hạng người này cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như lời người xưa đã nói: góp danh lợi bùng pha sắc sắn, mặt phong trần nắng nắng mùi dâu. Thất vọng vì phú quý giàu sang. Số người thất vọng vì công danh quyền thế đã nhiều, nhưng số người thất vọng vì phú quý giàu sang cũng không phải ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này trước nọ để lừa phỉnh người ta, nhưng rồi mưu gian trước lận đổ bể ra, của cải tài sản bị nhà nước tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị dục nhã theo, thật là khổ. Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao người phải điêu đứng khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi đã mấy ai được toại nguyện. Nhan nhản trên báo chí hàng ngày, những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự tự tử thật không sao kể xiết. Đấy là cầu bất đắc khổ. Trên thế giới đã ghi nhận không ít những câu chuyện tự tử liên quan tới thần tượng mà mới nghe qua tưởng chừng hết sức vô lý. Người cha tự tử để ép Lưu Đức Hoa gặp con gái mình. Câu chuyện thương tâm xảy ra vào cuối tháng 3 năm 2007. Người cha của cô gái tên Dương Lệ Quyên, vì quá bất lực trước thái độ hâm mộ mù quáng của con gái mình với tài tử Lưu Đức Hoa, đã quyết định nhảy xuống sông tự tử. Trong bức thư để lại, người đàn ông này có yêu cầu Lưu Đức Hoa phải đến gặp con gái mình. Ngay từ năm 15 tuổi, Dương Lệ Quyên đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Lưu Đức Hoa. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời cô là được gặp gỡ thần tượng dù chỉ một lần. Thậm chí cô còn bỏ học và chỉ biết cắm đầu vào đóng băng đĩa nhạc của thần tượng. Để có thể thực hiện được ước mơ gặp thần tượng của mình, cô đã hai lần lặn lội từ miền Đông Bắc Trung Quốc sang Hồng Kông. Nhưng cả hai lần, mơ ước của cô đều không thành hiện thực. Đồng thời, gia đình Dương Lệ Quyên phải đối mặt với cảnh nợ nần chồng chất sau những việc làm của cô. Ông Dương Tử Kỳ, cha của Lệ Quyên, phải bán thận và bán luôn cả căn nhà họ đang ở để lo đủ tiền cho cô con gái sang Hồng Kông gặp thần tượng. Khoảng giữa tháng 3 năm 2007, gia đình đưa Lệ Quyên sang Hồng Kông lần thứ ba. Và lần này, ước mơ được gặp gỡ thần tượng của cô cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực vào hôm 25 tháng 3. Vào ngày hôm đó, Lệ Quyên đã có dịp gặp và chụp hình lưu niệm với Lưu Đức Hoa trong bữa tiệc mừng sinh nhật của nam tài tử này. Nhưng chưa thỏa mãn với những khoảnh khắc hạnh phúc đó, Dương Lệ Quyên tiếp tục đưa ra yêu sách khi muốn được trò chuyện riêng cùng với thần tượng. Bất lực trước sự hâm mộ mù quáng của con gái, ông đã quyết định nhảy sông tự vẫn. Trong bức thư tuyệt mệnh, ông có nhắn nhủ tới tài tử họ Lưu, yêu cầu anh phải tới gặp con gái mình. Lưu Đức Hoa, anh nghĩ mình là ai? Tôi lấy mạng sống ra hy sinh vì con gái của mình. Tôi chết rồi, anh phải tới gặp con gái tôi, phải ký tặng cho nó. Dù được đội tuần tra cứu lên, nhưng người cha bất hạnh của Dương Lệ Quyên đã không qua khỏi. Vụ việc này đã gây xôn xao trong dư luận châu Á, đồng thời để lại dư âm cho một thời gian rất lâu sau đó. Chàng trai y răng tự tử vì không được cưới mỹ nhân của truyền thuyết Thu Mông. Vào thời điểm giữa tháng 5 năm 2009, cộng đồng mạng châu Á xôn xao trước thông tin một chàng trai trẻ ở Iran đã tìm đến con đường tự tử vì bị gia đình phản đối chuyện cưới mỹ nhân Hanayajin, nữ diễn viên thủ vai nàng công chúa Sociono trong bộ phim Truyền thuyết Thu Mông. Tại thời điểm mà Truyền thuyết Thu Mông được chính thức lên sóng tại Iran trên đài truyền hình IRIB, cả đất nước Iran đã phát cuồng vì bộ phim này. Tỷ suất người xem phim cao kỷ lục, giảm tới ngưỡng 60%. Đây là điều mà chưa có bất kỳ bộ phim nước ngoài nào làm được tại Iran thời điểm trước đó. Bộ phim được hâm mộ cuồng nhiệt, kéo theo việc những diễn viên chính tham gia trong phim cũng trở thành những gương mặt hot tại đây. Nàng diễn viên xinh đẹp Hanayajin được khán giả Iran biết đến qua vai diễn Sociono, tất nhiên cũng không nằm ngoại lệ. Trong số những người hâm mộ của Hanayajin tại đất nước Tây Á này, có lẽ người ta sẽ khó có thể quên được chàng trai trẻ mê muội nàng diễn viên tới mức đòi sang Hàn Quốc cho bằng được để cưới cô về làm vợ. Gia đình chàng trai đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Họ không quên thức tỉnh anh chàng ngờ nghệch này bằng việc nhấn mạnh rằng dù họ có bán cả nhà đi cũng không có đủ tiền giúp anh sang hàng, và sẽ chẳng có cuộc hẹn nào diễn ra, chứ đừng có nói là anh chàng có thể cưới được diễn viên xứ Hàn. Quá đau buồn thất vọng, sau đó chàng trai trẻ đã uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng rất may là người nhà đã phát hiện kịp thời và đưa anh tới bệnh viện, nơi anh được giữ trong trạng thái ổn định. Nhiều nhóm hâm mộ nhạc tự tử khi biết tin ông hoàng nhạc pop Michael Jackson qua đời. Vào thời điểm những ngày cuối tháng 6 năm 2009, người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của Michael Jackson. Sau đó vài ngày, một thông tin khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Đó là thông tin nhiều nhóm hâm mộ nhạc đã tự tử sau cái chết của ông hoàng nhạc pop. Đầu tháng 7 2012, Gary Taylor, chủ tịch kiêm quản lý trang web lớn nhất dành cho người hâm mộ Michael Jackson, đã phải lên tiếng thông qua tờ News của Australia. Tôi biết rằng đã có 12 trường hợp tự tử và con số này chắc chắn sẽ còn gia tăng. Hiện tại tôi đoán có một người hâm mộ sống ở Brisbane cũng đang có ý định làm điều tương tự. Tình hình đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng, và ngay chính Michael Jackson không hề muốn xảy ra chuyện này. Anh ấy chỉ muốn họ sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Tại Australia, thời điểm sau cái chết của Michael Jackson thật không khác gì những ngày u ám đối với nhiều người. Lifeline, một đường dây nóng giúp tư vấn ngăn ngừa tình trạng tự tử ở Australia, đã nhận được tới 50 cuộc gọi nói rằng cái chết của ông hoàng nhạc pop khiến họ cảm thấy chán sống. Sáu, ái biệt ly. Thương yêu mà phải xa lìa. Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắng căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể tuân tuyệt, kẻ lưu lạc người chờ trong mãi. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến xong đời để lại sầu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tối. Trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em đang mặn nồng thắm thiết mà bị chia ly, thì thật không có gì đau đớn hơn. Sự chia ly có hai loại: sanh ly và tử biệt. Sanh ly khổ. Một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui vẻ, bỗng vì hoàn cảnh bắt buộc hay vì một tai họa trên đình xảy đến, như giặc giả, thiên tai, bão lụt, động đất, sóng thần, làm cho mỗi người bơ vơ thất lạc mỗi nơi. Kẻ đầu này trong đời, người gốc kia nhớ chờ, thật đau lòng xót dạ. Người đời thường nói thà lìa tử chứ ai nỡ lìa sanh. Đó là cái khổ của sanh ly. Tử biệt khổ. Nhưng mặc dù xa cách nhau, người sống còn có ngày gặp gỡ. Chưa chết rồi bao thuở mới được sum vầy. Vì vậy, đứng trước cảnh chết là một sự biệt ly vĩnh viễn. Con người không ai là chẳng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, con người đã xót thương rầu rĩ đến quên ăn, bỏ ngủ. Con người đau đớn tuyệt vọng đến nỗi toan chết theo người quá khứ. Đó là cái khổ của tử biệt. Thời Đức Phật còn tại thế, hai vợ chồng nọ có cô con gái khoảng 14-15 tuổi, đoan chính, thông minh, lại có tài ăn nói hiếm người sánh kịp. Nhưng đột nhiên cô bé bị mắc trọng bệnh và không lâu sau thì qua đời. Hai vợ chồng họ vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất này. Thường ngày hãy gặp chuyện ưu phiền gì đi nữa, chỉ cần nhìn thấy con gái là mọi nỗi phiền muộn trong lòng họ đều lập tức biến mất. Khi phải đối mặt với cái chết của con gái, họ vô cùng thống khổ. Mỗi ngày họ đều khóc nỉ non. Cuối cùng người chồng vì đau buồn quá mà phát điên, cả ngày đi lung tung khắp nơi. Một lần trong lúc đi lang thang, người chồng đi tới chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa gặp mặt thì liền thanh tỉnh ra. Ông ta cúi đầu quỳ lại Phật Thích Ca Mâu Ni rồi nói với giọng bi thương: "Con chỉ có mỗi đứa con gái này, vợ chồng con yêu quý nó như châu ngọc trong tay mình. Nó đã khiến con quên hết mọi sầu đau trong cuộc đời. Nhưng bỗng nhiên con gái con bị bệnh nặng rồi bỏ con mà đi. Cho dù con gọi thế nào nó cũng không trả lời. Hai mắt khép lại, thân thể lạnh đi không còn thở nữa. Con kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe. Trong lòng con thống khổ không cách nào tả nổi. Con xin Đức Phật tháo gỡ nỗi đau khổ này giúp con." Người chồng vừa nói với giọng nghẹn ngào đau khổ, vừa trào rơi nước mắt đầy cả khuôn mặt, khiến những người bên cạnh nghe thấy cũng không khỏi rơi lệ. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe xong bèn thuyết giảng Phật pháp cho ông nghe. Sau một thời pháp, người đàn ông này khi nghe xong thì trong lòng được giải khai thông suốt. Ông đã xin xuất gia và cuối cùng đắc chứng quả vị La Hán. Sống trên đời, ai ai cũng có rất nhiều điều không được như ý, rất nhiều thời điểm rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Nếu như chúng ta hiểu được ra và buông bỏ được chúng thì cuộc đời nhất định sẽ được cải biến tốt đẹp hơn. Khổ vì yêu thương mà phải chia ly không chỉ giới hạn ở người mình thương, mà còn bao gồm chung cho con vật, món đồ sử dụng hay hoàn cảnh môi trường cư ngụ, hoặc những thứ mà mình mến thích. Bi kịch này diễn ra tại Đan Mạch, một quốc gia nghiêm cấm nuôi chó Pitbull. Anh Dan, 27 tuổi, người Đan Mạch, nuôi một chú chó giống Pitbull tên Zanto. Thật không may, Đan Mạch là một trong những nước có lệnh cấm nuôi những giống chó hung hãn và nguy hiểm, và Pitbull nằm trong top đầu của danh sách. Dan có 8 ngày để chứng minh Zanto không thuộc danh sách các loại chó hung dữ bị cấm nuôi. Nhưng đây là điều không thể. Vì thế, Zanto đã bị chính quyền thu giữ ngay tại nhà và sau đó bị giết chết bằng cách tiêm thuốc độc. Đan vô cùng đau buồn vì mất đi một người thân. Anh suy sụp tinh thần và cảm thấy bất lực khi không thể làm gì ngoài việc chứng kiến người bạn Zanto của mình bị giết chết. Dẫu cho Zanto được nhiều người nhận xét là một chú chó ngoan hiền, thân thiện và không hề có bất kỳ thái độ nào tỏ ra hung dữ. Và rồi Dan đã tự tử bằng thuốc ngủ chỉ vài ngày sau đó. Vì bị chồng tịch thu điện thoại, không thể sử dụng những ứng dụng yêu thích, cô gái trẻ người Ấn Độ đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Cô gái trẻ Afana, 20 tuổi, ở Kerala. Ấn Độ vốn là một con nghiện Facebook và WhatsApp. Mỗi ngày Afana tốn cả đống thời gian cắm mặt vào chiếc điện thoại để thỏa cơn nghiện với những ứng dụng mà cô yêu thích. Thấy vợ suốt ngày chỉ mải mê nghịch điện thoại, chồng của Afana trong lúc bực mình đã quyết định tịch thu chiếc iPhone của vợ, khiến cô giận dỗi, nhốt mình trong phòng ngủ và kiên quyết không mở cửa cho bất kỳ ai. Một ngày qua đi mà vẫn không thấy vợ có động tĩnh gì. Chồng của Afana đã phá cửa xông vào và vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra vợ đã treo cổ tự tử từ bao giờ. Quá đau khổ và dằn vặt về cái chết của người vợ trẻ, người chồng định tự tử theo vợ, nhưng rất may người thân của anh này đã kịp thời ngăn cản. Bảy, oan tắng hội. Thù ghét mà phải thường gặp gỡ. Đoạn thứ 7, khổ oan tắng hội.

đã nuốt chết hai đứa con của chúng ta và trốn thoát. Lần này tôi định trở về nhà để sinh nở. Đến ngày lễ đặt tên, bà mẹ tắm rửa và đặt tên cho đứa bé xong, thưa với chồng: Ông à, bây giờ chúng ta hãy trở về nhà. Cô vợ ẵm con đi bên cạnh chồng trên con đường băng ngang Tinh Xá. Khi đến hồ nước của Tinh Xá, người vợ trẻ giao con cho chồng và xuống hồ tắm. Cô tắm xong đến phiên chồng, và cô ngồi đợi gần đó và cho con bú. Ngay lúc ấy, quỷ già xoa xuất hiện. Cô vợ trông thấy nhận ra nó, lập tức la lên: Ông ơi, đến đây mau, con quỷ đây nè. Sợ chồng đến không kịp, cô xoay người đâm đầu chạy vào Tinh Xá. Lúc ấy Đức Đạo Sư đang thuyết pháp giữa chúng hầu. Người vợ trẻ đặt con dưới chân Phật, thưa: Con xin cúng dường ngài đứa bé này, xin hãy cứu lấy nó. Quỷ cũng được theo tới nơi. Thần hộ pháp bên trên cổng Tinh Xá liền ngăn quỷ già xoa lại, không cho vào. Đức Đạo Sư bảo trưởng lão A Nan: A Nan, ngươi hãy ra gọi quỷ già xoa vào đây. Trưởng lão y lệnh. Người vợ vừa thấy quỷ lo sợ, kêu lên thất thanh: Nó đó, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư dạy: Hãy để nó vào, đừng làm ồn. Già xoa bước vào, đứng trước Phật. Phật thuyết pháp cho nghe. Sau khi nghe xong, già xoa liền đắc quả dự lưu, mối oán hận được giải trừ. Ngủ ấm xí thạnh khổ, nằm ấm lẫy liệt. Vì cụm từ Phật học này quá sâu, nên cổ đức đã phương tiện thay thế bằng ưu sầu lo ngại. Đoạn thứ 8, ưu sầu lo ngại. Cuộc tang thương dâu bể cảnh trần, nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách, buồn duyên số phận mình nhơ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười, giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy rương đầy tủ, của dương thế góp tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò, lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sinh cứ mãi đắm say. Quả báo thảm khốc của lời thề. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có vị tỷ kheo ni tên là Di Diệu. Sau khi chứng đắc quả A-la-hán, liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước. Tỷ kheo ni Di Diệu kể lại rằng: Thuở quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Ông này chưa có con nối dõi, dân có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai, nên ta ghen tị tự nghĩ: Công lao của ta khó nhọc, làm ăn chắc bóp nên được giàu có, sau này đứa con vợ lẽ nó hưởng hết, thật là muốn công vô ích cho ta. Vì thế mà ta lén lút giết chết đứa trẻ bằng cách lấy một cái kim dài chờ lúc vắng người, cắm ngập vào giữa đỉnh đầu đứa bé. Cách ít ngày thì đứa trẻ ý chết. Người thiếp ấy nghi ta hại nên oán hận ta lắm, mắng nhiếc rất nhiều câu khó nghe. Khi ấy ta liền tự phát lời thề độc rằng: Nếu quả thật tôi giết con của cô, thì chồng tôi sẽ bị rắn cắn, con tôi sinh ra sẽ bị nước trôi, bị sói ăn thịt, tự tôi sẽ ăn thịt con mình, thân tôi sẽ bị chôn sống, cha mẹ người nhà đều sẽ bị lửa lớn thiêu chết. Do nghiệp ác của lời thề đó, sau khi chết ta bị đọa vào địa ngục, chịu vô số những khổ não đau đớn. Sau khi chịu tội ở địa ngục xong, trong đời này ta được sinh làm con gái một vị bà la môn. Khi ấy ta mang thai sắp đến ngày sinh nở, liền cùng chồng đi về nhà cha mẹ. Giữa đường chợt đau bụng sắp sinh, phải dừng lại sinh trong đêm dưới một gốc cây. Bỗng có một con rắn độc cắn chết chồng ta. ta đau buồn khóc lóc. Đợi trời vừa sáng thì tay dắt đứa con lớn, tay bồng đứa con nhỏ, gạt nước mắt và tiếp tục lên đường. Phía trước bỗng gặp một con sông trắng ngang, không có thuyền bè qua lại. Ta liền để đứa con lớn ở bờ sông bên này, bế đứa con nhỏ bơi qua sông trước, đặt con trên bờ rồi mới quay lại đón đứa con lớn. Con ta nhìn thấy mẹ thì từ bờ sông chạy ngay ra, không ngờ liền bị nước cuốn trôi đi mất. Ta không cứu được đứa con lớn. Quay lại chỗ đứa con nhỏ thì nó đã bị sói ăn thịt mất rồi, chỉ còn thấy máu thịt còn lênh láng nơi ấy. Đau buồn thống thiết vì cốt nhục chia lìa, ruột gan ta như đứt đoạn, chết đi sống lại. Ta tiếp tục đi về nhà thì gặp một vị bà La Môn là người quen thân với cha mẹ ta, liền kể hết những nỗi khổ của mình rồi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Vị ấy liền nói: cách đây mấy hôm nhà bị cháy, hai ông bà cùng tất cả người nhà đều chết cả. Nhân đó ông liền đưa ta về nhà nuôi dưỡng như con gái. Về sau ta lại tái hôn với một người khác, mang thai đến khi sắp sinh nở thì vừa gặp lúc chồng ta đi uống rượu về, không ai mở cửa nên tự phá cửa vào. Đang lúc say rượu điên cuồng, chồng ta liền trói ta lại rồi đánh đập tàn nhẫn, lại nấu thịt đứa con mới sinh bắt ta phải ăn. Ta quá sợ phải cố nuốt vào một miếng, đau xé tâm can. Sau việc đó ta bỏ chồng trốn chạy đi thật xa. Đến nước Ba La Nại, dừng nghỉ dưới gốc cây thì gặp một người vừa chết vợ, liền cùng ông ta kết làm vợ chồng. Được một thời gian, người chồng này bỗng lăn ra chết. Theo luật của nước ấy, nếu vợ chết thì chồng được phép lấy vợ khác, nhưng nếu chồng chết thì chôn theo cả vợ. Như thế ta cũng bị chôn luôn với chồng một huyệt. Nhưng ta chưa chết hẳn. Tối hôm đó có bọn cướp đến đào mã để lấy những trang vật vàng bạc của ta. Anh tướng cướp thấy ta xinh đẹp bắt về làm vợ. Ta ở với anh giặc này chưa bao lâu thì bị quan quân triều đình bắt được chém mất đầu. Bọn bộ hạ của anh cướp lấy xác mang về, bắt ta đem chôn sống cùng anh giặc một thể. Vừa được 3 ngày, các con hổ bới mã định ăn thịt. Trời tan tảng sáng, chúng thấy người đi chợ đông bỏ chạy. Nhân thế ta dùng mã lên, ngồi than một mình rằng: chẳng biết kiếp trước ta làm tội gì mà nay gặp nhiều tai nạn như vậy. Chết đi sống lại mấy lần, làm thân nữ nhi thật là tội nghiệp. Xét rằng muôn vàn các bạn gái khác, chồng con cũng chẳng qua dưới ách nô lệ của tâm hồn mê muội ngu si, không biết nhận thức một hạnh trong sáng thanh cao, bước lên con đường chân chính, tìm hiểu chân lý, tu hành cho thoát khỏi nơi phàm tục. Đó cũng chỉ vì nghiệp tham ái vô minh che tối. Khi mới biết nhận thức con người, đã ngăm ngăm trong đáy lòng toan tính những đường duyên nợ, chịu chết nơi sào huyệt của dục vọng cám dỗ, vì thế mới chìm đắm nơi biển cả sinh tử luân hồi. Ta sực nhớ rằng trước đây có người họ Thích xuất gia tu đạo, nay đã thành Phật, dậy đến đó để đương thân cho thoát khổ. Đứng dậy bước đi, dạ đói thân đau, đường xa nhiều hiểm trở, vừa đi vừa hỏi thăm. Đến nơi rừng Kỳ Hoàng, trời vừa sẫm tối, xa xa nhìn thấy Đức Như Lai sáng rực như quả núi vàng, oai phong lẫm liệt, đầy vẻ từ bi. Sung sướng quá, ta quỳ xuống một lòng thành kính hướng về Ngài, tha thiết ân cần cầu tế độ. Ngài đến tận nơi, khi đó hình thể ta lõa lồ ngồi dưới đất, thẹn hổ phải lấy tay che vú. Phật sai Ngài A Nan đem cho ta tấm áo. Ta tới trước Đức Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân và trình bày những thống khổ vừa qua và xin xuất gia tu đạo. Ta chăm chỉ tu hành, chẳng bao lâu đã chứng được quả A-la-hán. Thân ta bây giờ tuy đắc quả A-la-hán, nhưng thường thường bị đau nhói một cái từ đầu xuống chân, không khác gì cái kim đâm đau thấu tận xương. Vì thế đó, tội báo mặc dù cho lâu kiếp đến đâu cũng không thể xóa nhòa được. Bốn thứ sanh, già, bệnh, chết là bốn thứ khổ thuộc về thân. Còn bốn thứ sau là bốn thứ khổ thuộc về tâm. Cho nên, ngày giờ nào chúng sinh còn đắm chìm trong bể sinh tử luân hồi là ngày giờ đó chúng sinh còn phải mang lấy vô lượng khổ đau. Đau khổ chưa hề nể nang tha thứ bất cứ người nào trên cõi đời này, từ kẻ ăn mày thấp hèn cho đến vua chúa giàu sang quay quyền tột bậc. Cho nên cổ nhân đã từng than thở: nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê. Thuở xưa, thời Đức Phật còn trụ thế, có bốn vị tỳ kheo cùng ngồi lại bàn luận về các sự khổ trên thế gian, cái nào là hơn cả. Vị tỳ kheo thứ nhất nói: theo tôi thì sự sợ hãi là khổ hơn hết. Vị thứ nhì trình bày: sự nóng giận mới là khổ cao độ hơn cả. Vị thứ ba bảo: chỉ có sự đói khát là khổ hơn hết. Vị tỳ kheo thứ tư cãi lại: theo tôi thì chỉ có sự ái dục là khổ đệ nhất. Mỗi tỳ kheo đều tranh luận theo ý mình. May đâu Đức Phật vừa đi đến, các ông ấy liền đứng lên thi lễ và trình bày sự nhận xét của mỗi người, để nhờ Phật phân định coi lý nào là đúng. Phật liền phán dạy: các ngươi luận đều phải cả, song các ngươi chỉ biết cái ngọn ngành của các sự khổ, chứ chưa hiểu tận nguồn gốc của nó. Gốc khổ là do sát thân. Nếu không có thân, các nỗi khổ do đâu mà có? Song sở dĩ có thân là bắt nguồn từ vô minh phiền não. Căn cứ theo đây, chúng ta có thể hiểu vô minh phiền não ví như hạt giống, sát thân như thân cây, còn các sự khổ như bông trái. Từ hạt giống: vô minh, mọc lên cây, thân xác, rồi kết bông trái. Trong trái cây lại có hạt giống tiếp tục mọc lên cây khác, một dòng nhân duyên tương tục mà dẫn đầu là tập nghiệp vô minh. Thông thường người ta đều có quan niệm rằng làm tiên trên trời là sung sướng nhất. Thật ra không phải như thế. Vui sướng mà chư thiên có được là do tu phước tự hành thập thiện, giữ giới hoặc tu định. Dù rằng tuổi thọ của các vị ấy rất dài lâu, nhưng nếu không siêng năng tu thêm, một khi phước báo đã hưởng hết rồi thì cũng phải rớt xuống phàm trần, chung chịu bao nỗi khổ đau y như cũ. Giống như mũi tên bắn thẳng lên trời, chừng hết đà rồi thì rơi trở lại, đôi khi ghim sâu vào lòng đất hơn. Có nghĩa là đọa thẳng vào tam ác đạo, tức ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngày xưa có vị tiên nhân là Quốc Đầu Lam Phất. Ông tu đã đạt được ngũ thông, được vua Tần Bà Sa La rất kính trọng và mời cúng dường mỗi ngày. Vì chỗ ông ở cách cung vua rất xa, nên mỗi lần đến cung vua thì ông dùng thần thông bay tới. Một hôm vua có việc đi vắng, nên dặn hoàng hậu ở nhà xuất bát cúng dường. Theo tập tục Ấn Độ xưa, khi kính trọng ai để bày tỏ lòng chí thành thì phải kính lễ, lúc lại xuống đầu và mặt tiếp xúc với chân người đó. Khi tiên nhân Quốc Đầu Lam Phất đến thì hoàng hậu cũng đúng như phép sụp lại và để mặt bà chạm vào chân của tiên nhân. Nhưng khi chạm vào chân thì ông Quốc Đầu Lam Phất động tâm, cho nên mất thần thông. Khi về phải đi bộ trở về núi. Khi tới thì rất là nhanh, nhưng khi về nghe nói phải mất tới mấy tháng mới về lại núi được. Vì mất thần thông nên ông rất hối hận, quyết tâm để mình gốc cây tu luyện để cầu được thần thông trở lại. Khi nhiếp tâm cố gắng chuyên chú thì có lũ chim kêu, nên ông bị loạn ý, không thể nào thu nhiếp tâm ý để hồi phục thần thông được. Lúc bấy giờ ông bỏ cội cây đến bên bờ biển để tập trung nhiếp định cầu lại thần thông. Khi ông nghe các loài cá quậy giận, ông cũng động, nên cuối cùng việc luyện tập thiền định của ông cũng không thành công. Vì tập trung cầu hồi phục thần thông mà không được, cho nên ông tức giận và thề: